Tình yêu đắm say của em. Chương 27, giá trị ngàn vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Lâm Tương Tư là người rất dễ hiểu. Chỉ là hiếm có ai thích bỏ thời gian để tìm hiểu anh. Trình gia cũng không có kiên nhẫn để hiểu người khác. Nhưng sau 1,5 năm sống cùng nhau, dù ít dù nhiều, chủ động hoặc bị động, cậu ta cũng đã hiểu được 7-8 phần. Nhìn thấy ánh mắt của anh lúc này, Trình gia thu lại vẻ đùa cợt. Sau đó giải thích, thì là cậu đã thêm WeChat của cô nàng mà tôi đưa cho cậu. Cậu, chủ động, ép cậu ấy, Lâm Tương Tư, khi nào, tối hôm qua, Trình gia nói, cậu không biết sao, Lâm Tương Tư lấy điện thoại ra, dứt khoát xóa người đã ép hôm qua. Trình gia trợn mắt nhìn anh xóa đi, muốn ngăn cản cũng không kịp. Cậu làm gì vậy? Cậu ta luống cuống ôm lấy đĩa trái cây. Than phiền, tại sao lại xóa WeChat của người ta? Lười giải thích, cũng không muốn giải thích. Lâm Tương Tư nói, cậu cứ coi như tôi chủ động ép cậu ta, rồi tôi chủ động lại xóa cậu ta. Anh nhìn về phía Trình gia, cậu thấy được không? Trình gia nghẹn lời. Tay cậu cũng quá nhanh, cậu thậm chí không biết người ta là ai mà đã xóa luôn. Cậu không sợ hối hận sao? Anh khẽ khịt mũi, cậu đã từng thấy tôi hối hận bao giờ chưa? Lâm Tương Tư gỡ tay cậu ta đang nắm lấy cánh tay mình rồi đi vào phòng. Này, cái cậu này, nói lại thì, Trình gia thật sự chưa từng thấy anh hối hận, nhưng điều này cũng bình thường thôi. Chẳng phải có một kiểu người giả vờ mạnh mẽ, dù có hối hận cũng không muốn thể hiện ra. Trình gia bưng đĩa trái cây, xoa xoa cánh tay, vội vàng đi vào theo. Cậu ta đi đến bên cạnh Lâm Tương Tư đang ngồi bên bàn. Nghển cổ nói, thật sự không cân nhắc thêm lại sao? Lâm Tương Tư đang xem một tờ giấy trên bàn, liếc nhìn cậu ta một cái. Được rồi, tôi hiểu rồi. Trình gia tò mò nhìn tờ giấy bị cánh tay anh che khuất. Đây là gì vậy? Hoạt động gì à? Không phải. Lâm Tương Tư như che giấu điều gì đó. Rút tờ giấy ra, nhét vào ngăn bàn. Anh chộp lấy áo khoác treo trên lưng ghế. Đứng dậy bước nhanh ra cửa. Chỉ là một tờ giấy thôi. Không liên quan gì đến các cậu. Trình gia gãi đầu, nhìn theo bóng lưng anh. Không liên quan gì. Cậu ta hỏi Tống Thời, vậy cậu ta đi gấp như vậy là để làm gì? Tống Thời nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết. Lâm Tương Tư ra ngoài là vì đã hẹn với Thiệu Minh Nguyệt. Anh như thường lệ kéo khóa lên tận cằm, tạo dáng vẻ không muốn ai làm phiền. Tai nghe màu trắng gắn trên vành tai, vì gió mát nên tỏa ra từng đợt hơi lạnh. Trên sân vận động vẫn có rất nhiều người. Nơi này gần miền Nam, dù đã cuối tháng 11 cũng không quá lạnh. Bên phía Thiệu Minh Nguyệt thì không như vậy. Gió miền Bắc lạnh thấu xương. May mà cô mặc đủ ấm. Dù vậy khuôn mặt vốn trắng trẻo cũng ửng hồng. Hoàn toàn do lạnh, người trên sân vận động ít hơn trước đây. Cô rụt cổ lại, kéo ống tay áo sắn lên xuống, che kín cổ tay, lại tiến lên vài bước. Cô đưa tay chạm vào màn hình điện thoại vài lần, ném điện thoại vào túi, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một cuộc gọi kết nối hai người cách nhau hơn 2.000 cây số. Cứ như vậy, trước khi mùa đông hoàn toàn đến, điều này trở thành một thói quen gần như diễn ra mỗi ngày. Rồi, vào một ngày nào đó của tháng 12, khi miền Bắc vẫn chưa có trận tuyết lớn đầu tiên, những bông tuyết miền Nam đã lặng lẽ đến. Ngày hôm đó, Lâm Tương Tư vì thức khuya làm bài tập nên dậy muộn. Dù vậy, anh vẫn là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy một lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất. Anh sững người trong giây lát, bước ra ngoài, những bông tuyết nhỏ trên trời, mỏng manh như thể là ảo giác. Rơi xuống mặt cũng chỉ lạnh trong vài giây. Giơ tay đón lấy vài bông, anh cụp mắt nhìn lòng bàn tay, khẽ cong môi. Khi tuyết rơi, mình sẽ đến gặp cậu. Lời nói kiên định của Thiệu Minh Nguyệt vang lên bên tai. Anh ngước mắt, lặng lẽ nhìn những bông tuyết bay lả tả. Càng nhiều người đi ra ngoài phát hiện trận tuyết này, phấn khích lấy điện thoại ra chụp ảnh, nâng niu lớp tuyết mỏng manh như báu vật. Hiếm hoi thay, Trình Gia vẫn còn cuộn mình trong chăn, đột nhiên lướt thấy bài đăng của Lâm Tương Tư trên Moment. Cậu ta nhấp vào, đó là một bức ảnh về bầu trời, chụp góc 45 độ, mơ hồ có thể thấy góc của tòa ký túc xá. Điều này có ý nghĩa gì? Trình Gia không thấy được điều đặc biệt của bức ảnh, ngược lại cảm thấy màu sắc u ám, những áng mây thâm thấp, không có mặt trời, có cảm giác áp lực. Cậu ta thoát ra, kết hợp với những bài đăng "tuyết rơi rồi" của các bạn khác mới chợt hiểu ra, hóa ra những đốm trắng nhỏ bẩn mà cậu ta tưởng đều là tuyết. Cậu ta lập tức bình luận, ảnh chụp đẹp thật, ngón tay cái. Cậu ta thò đầu ra, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, cảm thán, đây là trận tuyết đầu tiên năm nay phải không? Cùng lúc đó, Tưởng Vân Phàm cũng đang cảm thán, đây hẳn là trận tuyết đầu tiên năm nay phải không? Không ngờ không phải bên chúng ta rơi trước. Cô nàng nhìn bức ảnh, bĩu môi, tuyết rơi nhỏ quá, chán, đó là một trận tuyết đấy. Cô thầm nhắc nhở bản thân. Thiệu Minh Nguyệt lặng lẽ cúi đầu nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại. Theo ngón tay cô lướt qua liên tục phóng to. Mỗi năm, trận tuyết đầu tiên đều là chủ đề thảo luận nóng trên Weibo. Trước khi Lâm Tương Tư đăng ảnh, cô đã biết tin này. Anh còn đặc biệt đăng bài trên Moment. Tuy không chắc là có phải cố ý hay không nhưng Thiệu Minh Nguyệt mơ hồ cảm thấy. Anh đang nhắc nhở cô. Vì cuối kỳ lại gần dịp Tết nên bên công ty mọi người đều đang làm thêm giờ. Cũng không quan tâm đến những thực tập sinh tạm thời như họ nên thanh toán lương cho nghỉ dài ngày luôn. Suy nghĩ về khoảng cách qua lại, lại nhìn số tiền còn lại của mình, Thiệu Minh Nguyệt mua vé máy bay, thả tim cho bài đăng của Lâm Tương Tư. Như thể chắc chắn cô sẽ thấy vậy. Vừa thả tim xong, tin nhắn đã hiện lên. Tương Tư, đến chứ, cô mua vé cho cuối tuần. Thiệu Minh Nguyệt, khoảng một phút sau, Lâm Tương Tư gửi đến một tin nhắn thoại, rất ngắn gọn với hai từ, mang giọng điệu nghi vấn. Thật sao? Thiệu Minh Nguyệt không bao giờ nói dối. Cô nghiêm túc trả lời. Thật, sau câu nói đó, Lâm Tương Tư không nói thêm gì nữa. Đúng lúc giảng viên bước vào với quyển sách, cô đặt điện thoại sang một bên, không nhìn lại. Khi tan học, cô mở ra và phát hiện Lâm Tương Tư gửi thêm một tin nhắn giống hệt tin nhắn trước đó. Chỉ là đổi từ tin nhắn thoại sang chữ viết. Tương Tư, thật sao? Cô nhíu mày suy nghĩ hai giây. Không hiểu được ý của anh. Thiệu Minh Nguyệt lại một lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định. Minh Nguyệt, đúng vậy. Không chỉ con trai biết giữ lời hứa của con gái cũng có giá trị ngàn vàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng đến cuối tuần, Thiệu Minh Nguyệt ngồi trên taxi đi đến sân bay, xe đi được nửa đường thì gặp phải tắc đường. Cô đã ra sớm nên dù tắc đường cũng không vội, người tài xế rảnh rỗi nên trò chuyện với cô. Sau khi trả lời vài câu, cô đột nhiên nhìn thấy những tinh thể băng nhỏ bé rơi trên bầu trời. Có phải tuyết đang rơi không? Cô hơi không chắc chắn. Giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên không thể giấu được. Người tài xế bị cô làm cho buồn cười. Đúng là tuyết đang rơi. Cô gái là người miền Nam mà. Thích tuyết vậy sao? Vậy thì cô may mắn rồi. Bên chúng tôi tuyết nhiều hơn miền Nam nhiều lắm. Vì vấn đề ngoại hình cộng với cách nói chuyện thường rất nhẹ nhàng nên cô luôn bị hiểu lầm như vậy. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, cũng không giải thích, đôi mắt cô vẫn nhìn lên bầu trời, trong mắt ánh lên niềm vui, bên bọn mình cũng có tuyết rơi rồi. Cô lấy điện thoại ra, quay một đoạn video ngắn gửi cho Lâm Tương Tư. Lâm Tương Tư tay cầm điếu thuốc, nghiêng đầu dụi tắt điếu thuốc ở đầu ngón tay. Anh mở video xem vài giây, hỏi cô, mấy giờ cậu tới, đang trên đường đến sân bay. Thiệu Minh Nguyệt ước lượng, 4 tiếng nữa, Ừm, anh chỉ đáp lại một tiếng ừm lạnh nhạt. Trái tim Thiệu Minh Nguyệt vốn đã bất an, giờ càng thêm lo lắng vì thái độ lạnh nhạt của anh. Có phải cuộc viếng thăm đột ngột này khiến anh không thích không? Hay là cô đã coi đùa thành thật, chỉ có mình cô nghiêm túc nhớ lời hứa gặp mặt. Cho đến khi máy bay hạ cánh, Thiệu Minh Nguyệt nghe thấy tiếng ù trong tai. Cô im lặng đi theo dòng người ra ngoài. Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đều dừng lại trong khoảnh khắc bước ra cửa. Lâm Tường Tư đứng sau đám đông, từ xa nhìn về phía cô, giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau, cách đám đông ồn ào. Lần đó còn là giữa mùa hè, giờ đã là giữa mùa đông. Đôi mắt lạnh lùng của anh không có gì thay đổi, khí chất đặc biệt nổi bật. Áo khoác màu đen sâu không làm giảm đi khí chất của anh. Làn da trắng nhợt càng thêm nổi bật, mái tóc đen như lông quả, đôi mắt sâu thẳm, môi đỏ tự nhiên không tô vẽ. Nhìn nhau 2 giây, anh hạ điện thoại xuống, đi xuyên qua đám đông tiến về phía cô. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trong thực tế. Khác với mọi lần gặp mặt trong tưởng tượng của cô, khoảnh khắc nhìn thấy anh xuất hiện, mắt cô nóng lên. Có cảm giác muốn khóc khó tả, cảm giác pha trộn giữa ấm ức và vui mừng, lên men và nở rộng trong lòng. Đi thẳng ra ngoài, Thiệu Minh Nguyệt cúi mắt, kéo khăn quàng cổ lên đến cằm, che đi khuôn mặt mình. Cô cứ cúi đầu mãi, có thể không ngẩng lên thì sẽ không ngẩng. Lâm Tường Tư kéo cánh tay cô, đi qua nhiều ngã rẽ, đưa cô đến bên một chiếc xe màu đen. Ngồi vào ghế phụ, Thiệu Minh Nguyệt cúi đầu chỉnh lại quần áo. Đợi Lâm Tương Tư cũng ngồi vào. Cô chớp mi 2 lần. Hít hít mũi rồi quay mặt về phía cửa sổ. Người mở lời trước là Lâm Tương Tư. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm. Khác với vẻ ngoài kiêu ngạo, giọng nói của anh rất trầm và trực tiếp. Tỏ ra hơi lạnh lùng. Sao lại khóc? Thiệu Minh Nguyệt mím môi. Giọng cô hơi run. Cô nhìn Lâm Tương Tư nói, có phải cậu không muốn mình đến không? Ngón tay Lâm Tương Tư đặt trên vô lăng khẽ động đẩy. Ánh mắt anh từng chút một quét qua khuôn mặt cô. Khi nhìn thấy nước mắt trong mắt cô, anh đột nhiên thở dài. Tôi tưởng cậu sẽ không đến. Giọt nước mắt đang đọng trong mắt Thiệu Minh Nguyệt lập tức rơi xuống. Cô cong môi rồi quay đầu cười. Đáng lẽ nên nói gì đó nhưng cô chẳng nói được gì. Lâm Tường Tư kéo tay áo, kéo cô trở lại. Thiệu Minh Nguyệt, cậu làm gì vậy? Trong mắt cô vẫn còn những giọt nước mắt chưa rơi hết. Ánh sáng lấp lánh, đưa tay kéo một tờ giấy. Lâm Tường Tư cầm giấy, động tác cứng nhắc lau nước mắt cho cô. Vừa lau vừa nói, cậu hiểu sai rồi. Tôi không phải không muốn cậu đến mà là tôi không ngờ cậu thật sự sẽ đến. Đã thành thạo hơn nhiều. Động tác của anh rất nhẹ nhàng. Anh bất chợt ngước mắt nhìn cô. Nở một nụ cười nhẹ. Cậu có thể đến. Tôi rất vui. Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh chăm chú. Thật không? Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy đôi mắt anh cụp xuống. Cùng với chiếc mũi cao. Nốt ruồi nhỏ trên sống mũi và mi mắt của anh đang bất động. Lâm Tường Tư cúi đầu mỉm cười, vò tờ giấy thành một cục sau đó ném vào thùng rác nhỏ. Rồi lại nhìn cô, tất nhiên là thật, tác giả có lời muốn nói. Ngày tuyết rơi, đi gặp người mình thích. Cách chương.